lấy chồng quyền thế, chương 96, nữ chiến binh trong truyền thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể do là tình địch, Lâm Thiển luôn cảm thấy vẻ kiêu ngạo của Trịnh Tử Kỳ là cố ý giả vờ, mục đích nhằm đả kích cô, khiến cô hổ thẹn mà tự giác rời bỏ Cố Thành Kiêu. Giờ nghĩ lại, cô cho rằng suy nghĩ của mình đã quá ti tiện. Người ta là nữ quân nhân, xuất thân cao quý, tính cách kiêu ngạo, dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng người ta có thể dựa vào những thứ đó, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ dựa vào mỗi thực lực. Cái khó là Trịnh Tử Kỳ dựa vào năng lực của mình từng bước theo đuổi Cố Thành Kiêu, tình cảm sâu nặng như vậy, Lâm Thiển cảm thấy không bằng. Lâm Thiển nhớ lần đầu tiên gặp Trịnh Tử Kỳ ở suối nước nóng tại hội quán, hiện tại cô đã có thể lý giải được ánh mắt không cam lòng ấy của Trịnh Tử Kỳ. Đổi lại là cô cũng không cam lòng. Bận rộn hết sáng mùng 1, sau bữa trưa, Lâm Thiển rời nhà tổ của họ Cố mà đối với cô giống như một chiếc lồng. Quảng cáo, ngày đầu tiên của năm mới, không có mặt trời, không có ánh nắng rực rỡ, bầu trời bao phủ một màu xám xịt, khiến không khí trở nên ảm đạm giống như tâm trạng của Lâm Thiển lúc này. Cô dạo một vòng qua siêu thị, ngày đầu năm mới siêu thị vắng vẻ hơn ngày thường. Cô chọn một ít thuốc bổ rồi đến nhà họ Lâm để thăm ông nội. Tuy cô và bác trai bác gái không còn qua lại, nhưng cô vẫn phải hiếu thuận với ông. Cũng may, khi cô đến bác trai bác gái không có nhà, tránh cho hai bên gặp nhau lúng túng. Trở lại thành để đã nhá nhem, bầu trời u ám sầm tối rất nhanh. Thành để vắng ông chủ cũng trở nên quạnh quẽ. Quản gia Niên, chú có thể liên lạc với Cố Thành Kiêu không? Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi Lâm Thiển về đến nhà nhìn thấy quản gia Niên. Quản gia Niên lắc đầu. Không có cách đặc biệt nào liên lạc riêng với anh ấy được à? Lâm Thiển hỏi. Nhỡ trong nhà có việc khẩn cấp cần liên lạc với anh ấy thì sao? Quản gia Niên vẫn lắc đầu kiên nhẫn khuyên nhủ. Thiếu phu nhân, trong lúc thiếu gia đi công tác chúng ta không thể liên lạc với cậu ấy, chỉ có đơn vị liên lạc với chúng ta. Nhưng thường chỉ khi thiếu gia xảy ra chuyện, đơn vị mới liên lạc với gia đình. Cho nên, không có tin vẫn là tin tốt nhất. Lâm Thiển thở dài bất lực hỏi tiếp, vậy có thể liên lạc với đơn vị không? Sang năm mới rồi, chúng ta cũng phải hỏi thăm xem anh ấy có ổn không chứ? Quản gia Niên bối rối, có cần thiết phải vậy không? Lâm Thiển đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Chú Niên, chú có biết Lý Bất Ngữ, em gái của Lý Bất Ngôn không? Quản gia Niên thật thà gật đầu. Giờ cháu có thể gặp Lý Bất Ngữ không? Việc này, cháu nghi ngờ có người theo dõi cháu, bọn chúng ở trong bóng tối, bắt cóc cháu một lần không thành công, nhất định sẽ bắt cóc lần thứ hai. Cháu cảm nhận sâu sắc tính mạng của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Cháu có thể bảo Lý Bất Ngữ quay lại bảo vệ cháu không? Tuy trong lòng quản gia Niên thừa hiểu đây là những lời bịa đặt của thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân đã đề nghị ông không có lý do gì để phản bác. Dù sao thiếu gia cũng rất quan tâm đến mối an nguy của thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, tôi đi liên lạc ngay đây. Tốt quá, làm phiền chú Niên. Đám người làm đều nhận ra vẻ dầu dĩ không vui của Lâm Thiển, còn tưởng cô bị nhà họ Cố chọc giận nên không dám hỏi han nhiều, khiến không khí ở thành để càng trở nên kỳ lạ. Sau khi gọi điện cho Lý Bất Ngữ, quản gia Niên lập tức thông báo cho Trịnh Tử Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tử Tuấn thay mặt Cố Thành Kiêu không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh cho Lý Bất Ngữ về thành để trước. Lần này, rốt cuộc Lý Bất Ngữ cũng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Lâm Thiển. Việc đó làm cho Lý Bất Ngữ có cảm giác tự hào như được lên hàng chính thức. Khi Lý Bất Ngữ đến, trời đã sập tối, Lâm Thiển và đám người làm vừa ăn cơm tối xong. Chào chị dâu, em là Lý Bất Ngữ số 1138 của đội đặc nhiệm Dã Lang, chính thức báo danh với chị. Lý Bất Ngữ chào theo nghi thức quân đội, vô cùng trịnh trọng. Lâm Thiển, không cần khách sáo, em ăn cơm chưa? Lý Bất Ngữ buông tay xuống, cười sán lạn. Cảm ơn chị dâu quan tâm, em ăn no rồi mới đến. Buổi tối chị muốn ra ngoài à? Lâm Thiển lắc đầu. Không phải ra ngoài, hả? Lý Bất Ngữ thoáng ngạc nhiên, cô cứ nghĩ chị dâu muốn ra ngoài, cho nên mới cần cô đến bảo vệ. Nếu chị giàu không ra ngoài, chẳng phải cô ăn no dỗi việc làm chuyện vô bổ sao? Em theo chị lên đây. Ra, Lâm Thiển lên lầu 2, Lý Bất Ngữ cũng lên theo. Lâm Thiển ngồi trên ghế sofa, vỗ chỗ bên cạnh bảo cô cùng ngồi xuống. Ngồi đi, chị em mình tâm sự. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Lý Bất Ngữ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Cô không dám ngồi xuống mà hỏi thẳng, chị dâu tìm em có việc gì sao? Lâm Thiển giật nảy mình, giọng nói sang sảng của Lý Bất Ngữ giống như hét. Lúc nãy ở dưới đại sảnh rộng lớn nên cô không nhận thấy, trên phòng khách nhỏ liền lộ ra lanh lảnh rõ to. Cô vội kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng nói. Bất Ngữ, chúng ta rảnh rỗi nói chuyện phiếm một chút, chị tìm em không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi em vài câu thôi. À, chị dâu cứ hỏi đi. Lâm Thiền hít sâu một hơi, sắp xếp từ ngữ lần nữa. Em làm thế nào để gia nhập đội đặc nhiệm Dã Lang vậy? Hả, Lý Bất Ngữ buồn bực không hiểu ý của Lâm Thiền là gì? Chị dâu nên hỏi thăm tình hình của thủ trưởng mới đúng chứ? Cần phải có quan hệ hay là gì khác? Lý Bất Ngữ lắc đầu. Không dùng quan hệ, muốn vào Dã Lang chỉ có một cách. Đó chính là thông qua đợt kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá, nghiệm thế sao? Đội đặc nhiệm không tuyển người theo định kỳ. Đến lúc tuyển người thì các ban ngành thông qua sàng lọc nghiêm ngặt để xác định số lượng sát hạch. Sau khi đã đủ số lượng sát hạch thì họ mới có tư cách bước vào cuộc sát hạch của đội đặc nhiệm. Tỷ lệ trúng tuyển là 10, vượt qua kỳ thi vẫn chưa đủ, bọn họ còn phải trải qua 3 tháng làm tan binh, tỷ lệ đào thải là 50, người còn lại cuối cùng mới có thể chính thức trở thành thành viên của đội đặc nhiệm Dã Lang. Lâm Thiền nghẹn ngào không nói nên lời, thì ra muốn vào đội đặc nhiệm Dã Lang không dễ dàng như vậy. Trịnh Tử Kỳ có thể gia nhập quả là lợi hại. À, Trịnh Tử Kỳ giữ chức vụ gì trong đội đặc nhiệm? Nữ đại đội trưởng à? Lâm Thiền phục sát đất, thế chẳng phải là nữ chiến binh trong truyền thuyết ư? Càng biết nhiều, đòn đả kích đối với Lâm Thiền càng lớn. Vì sao trên thế giới này lại tồn tại một người con gái hoàn mỹ như Trịnh Tử Kỳ? Còn mình thì trượt chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? À, chị hỏi em, vấn đề này em phải trả lời thành thật, tuyệt đối không được lựa chỉ. Vâng, Lâm Thiền hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi. Có phải người trong đội đều biết chuyện Trịnh Tử Kỳ thích Cố Thành Kiêu không? Lý Bất Ngữ sừng sốt ấp úng hỏi lại. Việc này, chị cũng biết ạ, Lâm Thiền thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết một chút cho nên muốn biết rõ toàn bộ. Lý Bất Ngữ vô thức cắn môi thầm nghĩ, mình biết ngay là chuyện không đơn giản như vậy, biết ngay mà. Chị hy vọng em có thể kể chi tiết toàn bộ cho chị biết. Lâm Thiền khẩn khoản nhìn cô gái cùng tuổi. Được chứ, Lý Bất Ngữ trong lòng cự tuyệt nhưng có thể nói không được sao. Quảng cáo, cách chương.